Tu La Vũ Thần, chương 27, quỷ dị phù chú. Góc truyện audio.com. Sở Nguyệt, xem ra các ngươi thu hoạch cũng không tệ a, Sở Uy thanh âm vang lên. Tổ bọn họ cũng là chậm rãi đi tới. Cái này, các ngươi vậy mà săn được thiên linh thảo, lại còn bắt được nhiều như vậy. Mà khi Sở Uy mấy người thấy trong lòng Sở Nguyệt là thiên linh thảo, đồng dạng khiếp sợ chấn động. Giá trị một gốc thiên linh thảo hát, tương đương với 20 cây địa linh thảo, mà trong lòng Sở Nguyệt là 13 cây thiên linh thảo. So với Sở Uy mấy người toàn bộ thu hoạch còn muốn chân quý hơn. Không, đây không phải chúng ta bắt được, mà là Sở Phong đệ tặng ta. Sở Nguyệt đang khi nói chuyện, đem 13 cây thiên linh thảo nhét vào hầu bao của mình. Khi nàng làm hành động này thì hầu như tất cả mọi người ước ao đến nuốt một ngụm nước bọt. Nhất là hai người lúc trước vũ nhục Sở Phong, quả thực nên tìm khối đậu hũ đâm đầu mà chết đi cho rồi. Bởi vì bọn họ vừa rồi đối với Sở Phong khiêu khích, không khác gì hai người ăn mày cầm tiền, đi khoe của đối với người thắt lưng bạc triệu, buồn cười đến cực điểm. Sở Nguyệt, ngươi đây là nói, Sở Phong đưa cho ngươi. Chẳng lẽ, Sở Uy mấy người khuôn mặt thất sắc, bọn họ đột nhiên nhớ tới lúc trước thấy Sở Phong, thì bao của Sở Phong tràn đầy. Sở Uy đại ca, Sở Nguyệt tỷ, không tốt, Sở Phong ca hắn. Đúng lúc này, đám người Sở Tuyết, nhanh chóng vội vàng chạy tới. Đồng thời sắc mặt của nàng phi thường khó coi. Sở Tuyết, chuyện gì vậy, có phải Sở Phong khi dễ ngươi hay không? Khi thấy dáng dấp Sở Tuyết thất hồn lạc phách, cùng với thương thế trên đùi Sở Cao, mọi người Sở Minh xông tới, còn tưởng rằng Sở Phong khi dễ Sở Tuyết mấy người, mà khi Sở Tuyết nói ra đầu đuôi sự việc, tất cả mọi người liền trầm mặc. Dựa theo như lời Sở Tuyết, Sở Phong để cứu nàng, mà bị ba linh vũ ngũ trọng cao thủ vây công, vốn rơi vào tuyệt cảnh, không chết cũng tàn phế. Thế nhưng vừa rồi, bọn họ rõ ràng đều thấy được Sở Phong không chỉ lông tóc không tổn hao gì, mà còn xuân quang đầy mặt, đâu như là người bị thương. Mà đây nói rõ cái gì? Nói rõ Sở Phong có thể đối mặt với ba gã linh vũ ngũ trọng cao thủ mà bất bại, chỉ ít có thể giữ được toàn thân mà trở ra. Sở Phong đến tột cùng có thực lực thế nào? Mọi người quả thực không dám suy nghĩ tiếp, bởi vì càng nghĩ càng kinh hãi. Sở Nguyệt tỷ, ngươi là nói Sở Phong ca không có việc gì? Sở Tuyết trên mặt kích động hỏi, đồng dạng cảm giác bất khả tư nghị. Ừ, Sở Phong đệ thực sự không có việc gì. Chúng ta vừa rồi còn gặp được hắn. Sở Nguyệt gật đầu nói, thật tốt quá, Sở Phong ca không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Ô, vui quá hóa buồn. Sở Tuyết liền nhào vào trong lòng Sở Nguyệt, khóc nói, Sở Nguyệt tỷ, ta sai rồi, chúng ta đều sai rồi. Chỉ có tỷ mới đúng. Sở Phong ca không phải địch nhân chúng ta, hắn mới là người dũng cảm nhất Sở gia ta. Chấm, nếu không phải Sở Phong ca, ta lần này sẽ, ô, đối với một màn như vậy, Sở Nguyệt liền cảm thấy vui mừng. Có thể thấy được nha đầu Sở Tuyết kia, là thật cải biến cái nhìn đối với Sở Phong. Xem ra, chúng ta thật là nhìn lầm Sở Phong rồi. Sở Uy thở dài một tiếng, trên mặt có vài phần xấu hổ. Biết được Sở Tuyết chuyện xảy ra, trên thực tế mọi người đối với Sở Phong đều có cái nhìn mới. Mà ngay khi các đệ tử đang rút lui khỏi Linh Dược Sơn, một đám nhân mã do trưởng lão cấu thành cũng đã tới trung vi Linh Dược Sơn. Lúc này, Tô Nhu, các đương gia trưởng lão chủ sự vũ kỹ nội môn, toàn bộ tụ cùng chỗ, nhìn ba thi thể đệ tử cách đó không xa chau mày. Bất quá, với thân phận bọn họ, lúc này cũng chỉ có thể vây xem, đã không có quyền lên tiếng. Bởi vì tại một bên thi thể, một vị mặc áo bào trắng đang tỉ mỉ quan sát. Vị này là Thanh Long Tông đại nhân vật, ngay cả hạch tâm trưởng lão cũng phải tránh lui ba phần. Áo bào trắng trên người người này rất đặc thù, khắc đầy phù chú kỳ dị, đặc thù văn lộ. Đồng thời áo bào trắng này rất lớn, không chỉ có che kín quần áo người này, còn che luôn khuôn mặt hắn, đem cả người bao kín lại. Đã cách nhiều năm, rốt cục lại xuất hiện. Rốt cục, trong áo bào trắng, truyền đến một đạo thanh âm già nua, Gia Cát trưởng lão, ngài nói, là vạn cốt mộ phần. Tô Nhu tiến lên hỏi, ngoại trừ vạn cốt mộ phần, còn có thể là cái gì? Nguồn tại ETR các ngươi những nội môn trưởng lão này, quá thất sách rồi, vạn cốt mộ phần xuất thế lâu rồi, mới đến thông báo, các ngươi có biết đã làm lỡ bao nhiêu chuyện không? Quả thực là một đám thùng cơm, toàn bộ đều là phế vật, dùng các ngươi để làm gì? Nhưng mà câu hỏi của Tô Nhu, lại đổi lấy cơn giận dữ của áo bào trắng lão già. Tất cả mọi người có thể cảm thụ được, vị đại nhân vật này đang phẫn nộ. Hành sau một hồi gian dày, lão giả áo bào trắng tay áo vung lên, liền biến mất không gặp, ngay cả một tia khí tức cũng không có lưu lại. Mà khi hắn ly khai, tất cả mọi người là như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, tại trước mặt người nọ, bọn họ thực sự ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mà như Tô Nhu tiến lên hỏi, không phải ai đều dám làm, lão gia hỏa này, cũng hơi quá đáng. Vạn cốt mộ phần này vốn là hư vô mờ mịt, ngay cả bày ra trận pháp cũng đều phát hiện nó không được. Chúng ta thế nào có khả năng biết lúc nào nó xuất hiện? Tô Nhu tức giận nói, nhà đầu nói nhỏ chút, chúng ta Thanh Long Tông có thể thỉnh được vị này cũng không dễ dàng. Đừng nói chúng ta, mà ngay cả tông chủ đại nhân, đối với hắn cũng phải tất cung tất kính, chúng ta thực sự không thể trêu vào hắn. Âu Dương trưởng lão tiến lên khuyên can, rất sợ Tô Nhu đắc tội với lão giả áo bào trắng. Hanh, ta xem hắn gia nhập vào Thanh Long Tông ta là giả. Rình rập bảo tàng vạn cốt mộ phần mới là thật, Tô Nhu hừ lạnh một tiếng không cho là đúng. Tuy nói vạn cốt mộ phần này rất có thể là một bảo tàng. Nhưng dù sao cũng chỉ là nghe đồn, mà hôm nay phàm là người bước vào đều bị mất mạng. Cũng không thể phủ nhận sự thực được, vạn cốt mộ phần đã bị coi là tuyệt địa, đã sớm dọa cho người ta hoảng sợ. Nếu như Gia Cát trưởng lão thật có thể phá giải vạn cốt mộ phần này, thì bảo tàng cho hắn cũng được mà, chỉ sợ hắn không có bản lĩnh này. Tô Nhu bĩu môi, người nhà đầu kia, hãy nói ít đi một câu a. Đối mặt Tô Nhu quật cường, Âu Dương trưởng lão có vẻ có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi, Dực Minh có mời được tiểu tử đó không? Ai, tiểu tử này thật đúng là làm cho ta đau đầu. Ta nghe Tô Mỹ nói, hắn cự tuyệt lời mời của Dực Minh. Nhắc tới Sở Phong, Tô Nhu thở dài, ác, Âu Dương trưởng lão đầu tiên là sửng sốt, chợt cười thoải mái nói. Tiểu tử này thật là có chút ý tứ. Sở Phong trở lại phủ đệ, làm chuyện trước hết, đó là tắm rửa một phen, nhưng vừa cởi y phục ra, còn chưa vào thùng tắm, thì khuôn mặt Sở Phong đó là đại biến. Cái này, đây là, nhìn lồng ngực của mình, Sở Phong ánh mắt lóe ra, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì tại lồng ngực hắn, lại xuất hiện một bức đồ án quỷ dị. Sở dĩ nói là quỷ dị, đó là bởi vì phúc đồ án này, là do vô số đạo phù chú cấu thành, mỗi đạo phù chú, đều hình như có sinh mệnh vậy. Cư nhiên tại trong da Sở Phong, đang chậm rãi du động, cực kỳ sấm nhân, Sở Phong cố sức kỳ cọ trên ngực vài cái, nỗ lực đem đồ án quỷ dị này lau đi, thế nhưng đồ án này dường như sinh trưởng tại trên da thịt hắn vậy. Căn bản vô pháp trừ đi, nhìn những rậm rạp này, quỷ dị phù chú đang trên da thịt mình chạy qua lại. Sở Phong phiền muộn không gì sánh được, rồi lại không thể tránh được. Xem ra, ta cũng không có thoát khỏi chớ chú của vạn cốt mộ phần A, đột nhiên. Sở Phong thoải mái nở nụ cười. Hắn biết đây nhất định là vạn cốt mộ phần, lưu cho hắn vật kỷ niệm. Mà vô luận thứ này là phúc hay họa, lúc này hắn đều vô lực điều khiển, chỉ nghe theo mệnh trời. Nếu đã vô lực cải biến, Sở Phong cũng lười suy nghĩ nhiều. Thẳng thắn muốn làm cái gì thì làm, liền nhảy vào trong bể. Lập tức hưởng thụ nhân sinh, cách chương.